Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Liên tục một tuần không làm việc, đầu của cô đã muốn rỉ sắt. Kêu taxi, Lily phải đến công ty. Thời gian bây giờ còn sớm, trong công ty vẫn chưa có người đến. Cô một mình đi vào thang máy, đi đến phòng của tổng giám đốc. Đi đến vị trí của mình, nhưng lại ngẩn người. Đây là chuyện gì xảy ra? Bàn làm việc của cô đâu? Hồ sơ của cô đâu? Còn có, ngay cả con rùa mà cô nuôi cũng không thấy. Chị Quý. Lily nghe được có người gọi mình, quay đầu lại thì nhìn thấy tiểu trợ lý đang hoảng hốt nhìn mình. Tổng giám đốc cố luôn nói chị bị bệnh nặng, nói chị phải nghỉ ngơi một thời gian dài. Sao chị không ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, đến công ty làm gì? Khóe miệng Lily có chút run rẩy, chỉ là lên cơn sốt mà thôi, đâu cần phải nghỉ ngơi nhiều. Bàn làm việc của tôi đâu? Không phải Mộ Bạch bụng dạ hẹp hòi vì chuyện tối hôm đó mà khai trừ cô đi. Tiểu trợ lý nhìn sắc mặt cô càng ngày càng đen, vội vã xua tay giải thích. Cái đó... Bàn làm việc của chị đã bị tổng giám đốc đem đến phòng làm việc của ngài ấy rồi. Lily không giải thích được, nhìn tiểu trợ lý một chút, trong mắt tràn ngập sự không tin. Vì thế, cô quyết định đi vào phòng của tổng giám đốc. Để tôi đi xem một chút. Vốn cô muốn đi theo Lily vào phòng làm việc tổng giám đốc, nhưng mà đã nhìn thấy Lily đi đến cửa. Tiểu trợ lý còn chưa kịp kêu lên thì Lily đã đẩy cửa vào. Tiểu trợ lý che đi khuôn mặt tuyệt vọng, nhỏ giọng nói: "Chị Quý, tổng giám đốc đang ở trong phòng làm việc nha." Lily cực kỳ kích động bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc, liếc mắt nhìn thấy bàn làm việc ở góc phòng, còn có hồ sơ của cô cũng được sắp xếp gọn gàng, ngay cả con rùa mà cô nuôi, nhìn nó sống rất thoải mái. Lần này tâm của Lily như bị nuốt vào trong bụng, mới vừa rồi cô thật sự rất sợ hãi Mộ Bạch sẽ không cần mình. Cô thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chú ý một chút, bầu không khí trong phòng làm việc dường như có điều gì lạ. Rõ ràng là máy điều hòa không bật, thế nào lại lạnh như vậy? Lily liền liếc mắt một cái, thiếu chút nữa bị vẻ mặt của đàn ông trước mắt mình hù dọa. Sắc mặt của Mộ Bạch như vậy là sao? Có hay không rất là khó coi. Khụ khụ, cái đó tổng giám đốc cố, thật sớm. Mộ Bạch nhếch miệng nhưng lại không nói gì. Lily không có cách nào, buộc lòng phải đi về phía trước vài bước. Chẳng biết tại sao khi nhìn thấy Mộ Bạch, cô có cảm giác cô giống như người đã làm điều gì đó sai, nhưng sợ người khác biết. Có lẽ là do đêm đó ân ái, có lẽ là... Cô không tự chủ được gãi đầu, cười nhẹ. Bàn làm việc của tôi như thế nào lại giờ đến phòng làm việc của tổng giám đốc? Hiện tại tốt lắm, tôi muốn trở lại làm việc. Nghĩ muốn cái gì, tôi sẽ đưa đến cho ngài. Tôi sẽ kêu người đem bàn của mình ra ngoài. Lily vừa mới quay người lại, sau lưng lại vang lên một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, không nhỏ mà truyền đến. Lại đây. Lily quay lại nhìn Bộ Bạch một cái, sắc mặt của anh bây giờ còn khó coi hơn lúc nãy. Lần này Lily cũng không nghĩ ra là anh đang suy nghĩ cái gì. Được rồi, ông chủ phân phó, không thể không tuân theo. Lily từ từ bước đến đối diện với Mộ Bạch, hai người chỉ cách nhau một cái bàn, ánh mắt cong lên lấy lòng nói. À... Cảm ơn anh đã đưa bộ đồ này cho tôi, rất vừa người. Mộ Bạch nhíu mi, quét mắt từ trên xuống dưới một lần. Sai của em nhỏ như thế nào, tôi biết rất rõ. Nghe vậy, Lily chột đỏ mặt lên, giọng nói có chút mơ hồ, cả lăm nói. Cái đó... Tôi đi pha cho anh một ly cà phê. Trước khi Lily quay bước rời đi, thì Mộ Bạch lên tiếng. Em chính xác đến để đi làm. Anh muốn đuổi tôi? Khuôn mặt Lily trắng bệch. Mộ Bạch không nói gì mà liếc cô một cái. Ý tôi là thân thể của em chưa tốt, có cần nghỉ ngơi thêm 2 ngày. Hốc mắt Lily liền có chút ẩm ướt, cũng không nghĩ tới Mộ Bạch sẽ quan tâm đến cô. Từ trước đến nay cô chưa từng nhìn thấy anh đối với cô ôn nhu như vậy, quả thật có chút không quen. Mộ Bạch nhìn bộ dáng Lily như muốn khóc, tâm của anh liền bị bóp chặt, cau mày nhìn cô, lạnh giọng hỏi. Có phải hay không có chỗ nào không thoải mái? Vậy ngay lập tức đi về nhà. Không, không, không có. Lily đâu chịu trở về nữa, cô sợ bộ dáng đa sầu đa cảm này sẽ làm cho Mộ Bạch chán ghét cô. Cô liền vội vàng xua tay. Tôi thật sự rất khỏe mạnh, thật sự có thể đánh chết một con bò. Mộ Bạch bất thình lình cười khẽ rồi đứng lên. Tôi xem ra là em có thể chết ngay nếu như đấu với bò. Nụ cười này khiến cho Lily trở nên ngây người. Cái này gọi là nghiêng nước nghiêng thành sao? Vì để người đàn ông này cười với mình, cô đã phải chờ đợi suốt 5 năm. Lily vội vàng cúi đầu hít mũi một cái, thanh âm có chút mơ hồ mà nói.